Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, đây chính là người tự tin nơi phát ra. Hắc hắc, Vũ môn chủ, chúng ta đây cũng không phải là vô sỉ. Hiên viên tông chủ hắc hắc, cười quái dị, chúng ta cái này gọi chiến thuật. Chiến thuật, hừ. Lần này chỉ sợ các ngươi chiến thuật muốn không có tác dụng. Vũ Ngạo Phong từ lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắc hắc, vậy liền chờ xem. Hiên viên tông chủ tiếp tục cười quái dị. Giờ phút này trên lôi đài, tiên phái ba người, hiên viên tông ba người, tổng cộng sáu người hiện lên nửa vây quanh Chiêu Lạc Phong ba người súng lại tới. Tuy nhiên lần này không có huyết tông. Có thể Lâm Mục Lôi vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Có thể bại hoàn toàn Vũ Môn ba người. Các ngươi sáu người khẳng định muốn cùng tiến lên sao? Lạc Phong mang trên mặt nụ cười cổ quái. Tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Mục Lôi một tiếng nhe răng cười. Hiện tại ta liền đưa ba người các ngươi xuống dưới. Giải thích, Lâm Mục Lôi liền muốn động thủ. Đợi một chút. Lạc Phong bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Lâm Mục Lôi động tác. Lạc Phong bỗng nhiên mở miệng, để Lâm Mục Lôi nhịn không được cười nói. Ha ha, làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Ta không có sợ. Lạc Phong lắc đầu, ta chỉ là còn không có biết rõ ràng quy tắc mà thôi. Nói xong, Lạc Phong vừa nhìn về phía cái kia trọng tài. Ta muốn hỏi dưới. Ván đầu tiên đào thải bốn người, là thế nào tính toán đào thải, nhận thua, hoặc là rơi xuống lôi đài? Trọng tài mặt không biểu tình nói ra, như vậy nói cách khác, chỉ cần từ trên lôi đài rơi xuống, coi như bị đào thải sao? Lạc Phong tiếp tục hỏi, không sai, trọng tài gật gật đầu, nếu như tại trận này sáu người rơi xuống lôi đài đâu? Lạc Phong lại hỏi, có phải hay không tính toán đào thải? Lạc Phong thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại đầy đủ để ở đây tất cả mọi người nghe được. Bao quát khán đài, mà rất nhanh, phần lớn người phản ứng đầu tiên cũng là cười. Bọn họ tự nhiên biết Lạc Phong nói tới là có ý gì. Gia hỏa này muốn đem tiên phái cùng hiên viên tông sáu người cho đào thải rơi. Có phải hay không đang nằm mơ đâu? Trận trận tiếng cười cấp tốc vang vọng toàn trường. Trọng tài đang nghe Lạc Phong lời nói sau cũng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền nói ra, tuy nói trận đầu sẽ chỉ đào thải bốn người, nhưng chỉ cần có người rơi vào ngoài lôi đài này liền trực tiếp đào thải, như vậy cũng tốt. Lạc Phong cũng rất là nghiêm túc gật gật đầu, tự hồ hắn cũng không nghe thấy những cái kia chế giễu. Ha ha, tiểu tử, ngươi là nói cười sao? Lạc Phong đối diện, Lâm Mục Lôi nhịn không được phình bụng cười to, kém chút cười xoa khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem chúng ta sáu cái đánh xuống? Không phải ta coi là, mà là tại thật có thể. Nhìn lấy Lâm Mục Lôi, Lạc Phong hết sức chăm chú nói ra. Ha ha ha, nhưng mà ngay sau đó, là một trận vô tình chế giễu. Không chỉ có Lâm Mục Lôi sáu người, còn có nhìn trên đài nhiều người hơn. Thực nếu như không phải là bởi vì hiện tại Lạc Phong tại chính mình một phương này lời nói, Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham cũng đều muốn nhịn không được mắng Lạc Phong không biết lượng sức. Người khác hai người bọn họ không biết, nhưng đối với Lâm Mục Lôi, bọn họ lại rõ ràng. Lâm Mục Lôi, 23 tuổi. Tại hai năm trước thời điểm hắn liền bước vào, đi qua một năm này lắng đọng, thực lực càng là thần bí lại mạnh mẽ. Có thể nói, hắn là huyền giới lần này thế hệ trẻ tuổi bên trong. Không có gì ngoài thuần thuần cái này trong mắt mọi người tiểu ma nữ bên ngoài. Lớn nhất lập lòe một khỏa ngôi sao, thậm chí Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham hai người tin tưởng Lạc Phong có thể đánh bại hắn năm người. Cũng không tin hắn có thể đánh bại Lâm Mục Lôi một người. Ha ha, Lãnh Đồng, Mạc Thiệu Nham, sẽ không phải là bởi vì các ngươi vũ môn biết lần này khẳng định đệm, cho nên liền tùy tiện kéo cá nhân a. Lâm Mục Lôi nhìn về phía Mạc Thiệu Nham cùng Lãnh Đồng hai người cười ha hà. Hai người mặt lạnh lấy, không nói gì. Lúc này Lâm Mục Lôi vừa nhìn về phía Lạc Phong. Hảo tiểu tử, hiện tại ta liền để ngươi biết, không biết lượng sức hạ tràng. Cùng tiến lên, theo Lâm Mục Lôi lời nói, mặt khác năm người bay thẳng thân thể vọt lên. Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham hai người biến sắc, liền chuẩn bị nghênh đón, nhưng mà bọn họ vừa trước bước một bước, bả vai lại đột nhiên trầm xuống, là Lạc Phong đè lại bọn họ bả vai. Ta tới, chỉ nghe Lạc Phong cười nhạt một tiếng, tại Lãnh Đồng cùng Mạc Thiệu Nham hai người còn một mặt kinh ngạc thời điểm. Lạc Phong thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh phanh phanh, năm đạo trầm đục, năm nhân ảnh bay rớt ra ngoài, công bằng, trùng hợp nện vào phía dưới lôi đài. Năm người này không là người khác, chính là trừ Lâm Mục Lôi bên ngoài tiên phái cùng Hiên Viên Tông năm người. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, vốn là chế giễu im bặt mà dừng. Giờ phút này toàn trường lặng ngắt như tờ. Trừ Thuần Thuần này sớm đã ngờ tới ánh mắt bên ngoài. Trong mắt người khác, trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, làm sao có thể? Vũ Ngạo Phong bên cạnh Hiên Viên Tông chủ dẫn đầu không nhìn được trước kêu đi ra. Hắn thực sự không thể tin tưởng, chính mình Hiên Viên Tông ba người cứ như vậy dây bại, hơn nữa còn là ngay tiếp theo tiên phái hai người, năm người lại bị đối phương chớp nhoáng giết chết. Thậm chí hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lạc Phong vừa mới động tác. Mà cùng Hiên Viên Tông chủ giờ phút này tâm tình hoàn toàn tương phản. Là Vũ Ngạo Phong, hắn chính là một mặt nụ cười đắc ý. Lạc Phong quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đậu phộng, vừa mới phát sinh cái gì? Dây, miểu sát, cái này mẹ nó quá giả a. Sau một hồi lâu, từng cái một chút bối rối âm mới vang lên. Lúc này trọng tài cũng vừa lấy lại tinh thần, cuống họng có chút phát khô nói ra: Hiên Viên Tông, Hiên Viên Đại, Hiên Viên Nhị, Hiên Viên Tam, tiên phái người qua đường bính, người qua đường con trai, đào thải ra khỏi cục. Trọng tài thanh âm nói cho tất cả mọi người, bọn họ không có sinh ra ảo giác. Trên lôi đài, Lâm Mục Lôi trong đôi mắt chấn kinh còn không có tiêu tán. Nói thật, vừa mới Lạc Phong động tác hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, nếu như vừa rồi Lạc Phong cũng ngay tiếp theo công kích hắn lời nói, hiện tại hắn cũng đã đào thải. Giận tái mặt, điều chỉnh hô hấp, Lâm Mục Lôi trong đôi mắt chấn kinh dần dần tiêu tán. Thay vào đó là nồng đậm ngưng trọng, nhìn lấy Lạc Phong hắn trầm giọng mở miệng: Ngươi rất mạnh, ngươi nhà cặn bã. Lạc Phong tuét miệng, về Lâm Mục Lôi ba chữ. Cái này tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường ba chữ, để Lâm Mục Lôi đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng ta căn bản không sợ ngươi. Oanh thoại âm rơi xuống, Lâm Mục Lôi trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận cường đại uy thế. Cảm nhận được cái này cỗ cường đại uy thế, người sắc mặt đều là biến. Chuyển linh cảnh trung kỳ, thật sự là chuyển linh cảnh trung kỳ. Ta thiên, ta nhớ được hắn năm ngoái mới bước vào chuyển linh cảnh a. Lúc này mới thời gian một năm vậy mà liền lại tăng lên. Thiên tài chân chính. Chung quanh này không ngừng vang lên chấn kinh âm thanh, để Lâm Mục Lôi một trận đắc ý, lưng và thắt lưng tại trong lúc vô hình thẳng tắp không ít. Đây chính là ngươi tự tin nơi phát ra sao? Lạc Phong một mặt hiếu kỳ nhìn lấy sắc mặt hiển thị rõ đắc ý Lâm Mục Lôi. Hắn cảm thấy rất buồn cười, hắn thật không biết, chỉ là chuyển linh cảnh mà thôi. Cái này Lâm Mục Lôi có gì đáng tự hào tốt ý? Không tệ, đây chính là ta tư bản. Lâm Mục Lôi tự nhiên không biết Lạc Phong tâm tư, càng không biết